Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trực thăng xuống sân đại bản doanh của Tề gia. Jiawen bắt hai người đem về. Lập Hộ không nói một lời nào, lập tức đưa hai người đi kiểm tra nhóm máu. Jiawen đi đến trước mặt Tề Mặc. Tề Mặc thấy hai mắt của anh ta đen xì. Trước đây hắn từng cùng với Jiawen 7 ngày 7 đêm không ngủ, nhưng cũng không đến nỗi thảm hại như bây giờ. Xem ra lần này anh ta đã quá mệt mỏi. Hai bên mép của Jiawen giật giật, anh ta cười tít mắt. Tề à? Anh muốn xử phạt thế nào thì tùy, nhưng anh phải cho tôi một ngày ngủ bù đã, tôi đã quá mệt rồi nhá. Vừa nói, Jiawen vừa thả người xuống ghế sofa mà nhắm nghiền mắt lại. Tề Mặc liếc nhìn Jiawen rồi lại quay đầu về phía Ly Tâm. Trong một ngày một đêm vừa qua, Jiawen đã đi khắp năm châu, tận dụng mọi mối quan hệ mới tìm ra hai người có cùng nhóm máu với Ly Tâm. Hắn sẽ để cho anh ta ngủ một giấc, anh ta thức dậy rồi sẽ tính sổ sau cũng chưa muộn. Máu được truyền vào cơ thể Ly Tâm. Sắc mặt cô dần dần có ánh hồng, cô từ trạng thái người sắp chết bắt đầu trở nên có sinh khí. Tề Mặc thấy vậy vất tay ra hiệu, Lập Hộ không nói một lời nào, quay người đi ra ngoài. Ánh mắt của lão đại xuất hiện vẻ lạnh lẽo và chết chóc, anh ta nên sớm chuồn đi để tránh ăn đòn oan. Tề Mặc đứng ở bên cạnh giường chăm chú quan sát Ly Tâm, đáy mắt của hắn ánh lên một tia tức giận. Ly Tâm sắp tỉnh rồi có phải hay không? Rất là tốt, hắn chỉ chờ đợi đến lúc cô tỉnh lại. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, Ly Tâm cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi của cô đột nhiên có một chút sức lực. Có một nhiệt lượng tràn qua, toàn thân lạnh giá như Bắc Cực bắt đầu sống lại. Cảm giác đau nhức cũng từ từ đỡ hẳn. Ly Tâm động nhẹ lông mi rồi chậm rãi mở mắt. Cô vẫn chưa chết sao? Ly Tâm đưa mắt nhìn về bốn phía. Đây là phòng của Tề Mặc. Không sai, cô đang nằm ở trong phòng của Tề Mặc. Ly Tâm nhìn lên trần nhà, miệng cô cong cong trở thành nụ cười. Không chết thì tốt quá, mặc dù cô bất chấp cứu sống Tề Mặc, nhưng không bị mất mạng tất nhiên là vui nhất. Cô vẫn còn trẻ như vậy, vẫn cảm thấy chưa sống đủ nha. Nằm im ở trên giường bệnh, nhìn chăm chú nhìn trần nhà, Ly Tâm đột nhiên nhớ đến suy nghĩ và biểu hiện của cô trước khi cứu Tề Mặc. Cô liền mắng thầm bản thân mình. Người nào một lần từng đối mặt với cái chết mới biết chết chóc là vô cùng đáng sợ. Nếu lặp lại tình huống tương tự, Ly Tâm dám đảm bảo cô tuyệt đối sẽ không đánh cược mạng sống của mình đi cứu Tề Mặc. Lúc đó là do cô sốc nổi quá. Quyết định đó cũng là do sốc nổi gây nên. Sở dĩ cô đưa ra quyết định như vậy là do bầu không khí và hoàn cảnh lúc đó tạo thành. Nếu xảy ra một lần nữa, có đánh chết Ly Tâm cô cũng đừng hòng cứu Tề Mặc. Em đã nghĩ thông suốt chưa? Một giọng nói lạnh lùng đột ngột truyền đến bên tai của Ly Tâm. Cô liền quay đầu, thấy Tề Mặc đang đứng nhìn cô chăm chú. Bộ dạng của hắn giống như một con sư tử muốn ăn thịt người, khiến cô không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Tề Mặc nói như vậy là có ý gì đây? Cô đã cứu hắn, hắn còn bày gương mặt đó với cô. Hắn có nhầm lẫn không đó? Hay là có quá nhiều đổi mạng vì hắn, nên hắn không biết quý trọng chứ? Tề Mặc quá đáng thật đó. Ly Tâm cất giọng khàn đặc. Tôi đã cứu anh, làm sao anh lại có cái thái độ này chứ? Tề Mặc vẫn lạnh lùng đối diện với ánh mắt ngờ vực của Ly Tâm. Giọng nói cô khó nghe như là tiếng vịt kêu. Gương mặt của cô vẫn là trắng bệch. Cô nằm đó, nói bộ dạng không có sức lực, trông yếu ớt đến mức đáng thương. Nhưng trong mắt của Tề Mặc, Ly Tâm càng như vậy thì hắn càng tức giận. Đôi mắt của hắn phóng ra tia lửa chết chóc. Ly Tâm toàn thân run rẩy. Lẽ nào cô cứu Tề Mặc là sai sao? Tại sao giống như không phải là cô cứu hắn mà hại hắn suýt mất mạng vậy chứ? Em đã chống lại mệnh lệnh của tôi. Tề Mặc thốt ra 8 chữ lạnh lùng khiến Ly Tâm nổi giận. Ly Tâm trừng mắt mà nhìn Tề Mặc. Chống lại mệnh lệnh của anh ư? Anh có nhầm không đó? Tôi vì cứu anh có biết không hả? Không chống lại mệnh lệnh của anh, bây giờ chắc chắn anh đã uống trà cùng với Diêm Vương rồi. Còn người anh đúng là chẳng biết tốt xấu gì cả. Dù mạng sống của tôi có không đáng giá bằng của anh, nhưng tôi cũng là bảo bối. Anh không cảm ơn tôi thì thôi, vừa mở mắt ra lại còn chất vấn tôi nữa. Rốt cuộc anh là có ý gì hả? Ly Tâm nói xong một hơi, ngực cô đột nhiên khó thở, cô liền kê đầu lên gối mà ho lấy ho để. Nghe những lời này của Ly Tâm, sắc mặt của Tề Mặc lại càng nặng nề. Hắn nhìn Ly Tâm bằng đôi mắt đầy nộ khí. Thấy Ly Tâm ho tới mức thở hổn hển, Tề Mặc càng nhíu chặt đôi lông mày. Hắn ngồi xuống giường đỡ Ly Tâm tựa vào ngực hắn, giơ tay vuốt vuốt ngực của Ly Tâm. Trong cơn ho, Ly Tâm có cảm giác phổi của cô sắp bắn ra ngoài. Quả nhiên máu không phải của bản thân, dù không bài xích cũng không hoàn toàn dung hợp. Cô mất hết sức lực nằm trong lòng của Tề Mặc, để mặc hắn giúp cô thông khí. Cảm nhận thấy động tác dịu dàng của Tề Mặc, Lý Tâm bất giác ngồi sát vào lòng của hắn. Cô thật sự không biết Tề Mặc là có ý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net